Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2679, hung hăng phá trận, trong thiên địa thần hỏa mãnh liệt không dứt, phần mở ra thương vũ, để vùng tinh không vũ trụ này đều hóa thành hủy diệt địa vực. Này hỏa diễm nhiệt độ quá nóng, dễ như ăn cháo liền có thể thiêu sụp chư thiên đại tinh. Cổ thành bị triệt để che lấp, này vạn linh thần hỏa trận uy năng có thể không chỉ dừng lại tại đây. Một khi toàn diện thức tỉnh, đếm không hết hỏa đạo chim thần phun trào mà ra, dương cánh liệt thiên, có cự hung phụt lên vỡ thiên thần hỏa, khổng lồ cầm chim che lấp vòm trời. Cổ thành triệt để bị trở thành một cái vô thượng sát phạt lực lượng. Cái sát trận này một khi thức tỉnh, uy năng chấn thế, đánh đạo lăng nguyên thủy vũ trụ run rẩy, đều muốn ở vạn linh thần hỏa trận bên dưới nổ tung. Thu, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, nguyên thủy vũ trụ cấp tốc lui lại, trở về đạo lăng bảo thể bên trong. Hắn sừng sững ở bên trong tòa thành cổ, con mắt nghiêm nghị, cái sát trận này cực đoan kinh người. Vừa nãy hắn bước vào cổ thành thời điểm cũng cảm giác được có tuyệt thế sát trận đang ngủ đông. Không nghĩ tới thức tỉnh thời khắc sẽ như vậy, kinh thế. Cuồng đồ nguy cơ, vạn linh thần hỏa trận, nghe đồn là hỏa tộc bí truyền sát trận. Một khi mở ra phong thiên tuyệt địa, lấy chí cường hỏa đạo đánh giết cường địch, hắn ngay ở trong trận pháp, hoàn toàn bị cắt ngang đường lui. Đừng quên có tôn chủ trì vạn linh thần hỏa trận vận chuyển, quần hùng thán phục. Cái sát trận này không khỏi quá kinh thế. Chẳng ai nghĩ tới nơi này có vạn linh thần hỏa trận. Hiện nay đạo lăng bị che lại, bị vây ở trong thành. Ở thêm vào có hỏa tộc lão tổ ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Có thể tưởng tượng được trình độ hung hiểm ẩn ni hỏa tộc lão tổ thương thế vô cùng nghiêm trọng. Thân thể rạn nứt, tóc tai bù xù, trong mắt của hắn lạnh lẽo, còn không đến mức bị dây dưa đến chết. Vừa nãy vạn linh thần hỏa trận bức lui đạo lăng nguyên thủy vũ trụ. Hắn nội vũ trụ trở về hắn bản thể. Hỏa tộc lão tổ suy yếu khí tức từng bước cường thịnh đứng dậy. Hắn tàn lạnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng: ngươi vũ trụ động thiên tất nhiên dung hợp ghê gớm tiên chân. Nếu là lão phu có thể có được, tương lai sẽ đi càng xa hơn. Tên mõ già, ngươi lề mà lề mề phí nhiều lời như vậy, chính là làm ra một cái đại sát trận đến nhốt lại ta. Đạo lăng lạnh lùng nói, da mặt có chút dày. Không trách vừa nãy đều không có đập sập, ha ha. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, lão phu qua cầu so với ngươi đi đường còn nhiều. Ngươi nghĩ cùng lão phu đấu, còn kém xa lắc. Hỏa tộc lão tổ chẳng đáng mở miệng. Lại để lão phu nhắc nhở ngươi một câu, vạn linh thần hỏa trận mở ra thời gian càng mạnh, uy năng cứu càng mạnh. Ngươi bảo vệ mạng nhỏ cơ hội liền càng nhỏ. Chu vi 1 triệu dặm tinh khí đất trời đều phải bị rút khô. Này vạn linh thần hỏa trận hiện ra các loại chim thần bóng mờ, từng bước khủng bố đứng dậy. Bọn họ tựa hồ có sinh mệnh, đang hấp thu tinh khí đất trời. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, trường y bay phần phật. Hắn nói ra, không vội. Vừa nãy ta nói rồi, muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, không có cách nào. Ngươi lão bất tử này da mặt quá dày, im miệng cho ta. Hỏa tộc lão tổ giận dữ, toàn thể dâng trào ra chư thiên lực lượng. Hắn phát điên, nội vũ trụ cuồn cuộn ra như biển sinh mệnh tinh khí, hoành xung bốn phía bát hoang, lấy tốc độ khủng khiếp trải rộng toàn bộ vạn linh thần hỏa trận. Hỏa tộc lão tổ không thể chờ đợi được nữa, muốn đánh gục đạo lăng. Hắn lấy tự thân tinh khí phản phổ vạn linh, để thần hỏa trận khí thế bỗng nhiên mạnh mẽ một đoạn. Ầm ầm ầm, thời khắc này, trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, vũ trụ tựa hồ cũng bị thiêu run. Vạn linh thần hỏa trận toàn diện vận chuyển, một tôn lại một tôn hỏa đạo biểu hiện ngang trời xuất kích, che ngược bầu trời đánh giết hướng về đạo lăng. Hình ảnh kinh thế, lệnh người đời run rẩy, như là hơn vạn cường giả đang ra tay, đều là hỏa đạo cường giả, sức chiến đấu ngút trời, liền như vậy nhấn chìm, rồi đạo lăng, đối với hắn tiến hành thẩm phán, hắn chết chắc rồi. Người xung quanh lắc đầu, một đời anh kiệt, chết thảm ở vạn linh thần hỏa trận bên dưới, có chút oan khuất, lộ liễu quá mức rồi. Ngày xưa đạo chủ đều không có hắn như vậy ba tuyệt, còn muốn diệt toàn bộ hỏa tộc, có chút buồn cười. Người xung quanh lắc đầu thở dài, cảm giác kết cục nhất định, nhưng là một ít người cảm giác sẽ không liền như vậy kết thúc. Thời khắc này mí mắt của bọn họ vi nhảy, mơ hồ có người chú ý tới vạn linh khi áp sát đạo lăng thời điểm, tựa hồ cứng ngắc ở. Đây là mơ hồ, bá tuyệt vòm trời cái thế khí thế đang thức tỉnh, trong nháy mắt ánh sáng, bọn họ đều phản ứng không kịp nữa. Đinh tai nhức óc nổ vang liên tiếp nổ vang, giết, đạo lăng giống to, tóc đen bay phấp phới, toàn thể sát quang vô cùng, cơ thể của hắn quấn quanh vô lượng quang. Nguyên thủy vũ trụ vô pháp vô lượng thức tỉnh trí cường uy năng, quấn quanh ngàn tỷ lớp tiên quang. Đây là vạn đạo kinh ở đọc, như biển đạo âm bộc phát ra, đè ép thiên địa run rẩy. Nguyên thủy vũ trụ tựa hồ biến hóa thành một tấm lại một tấm có thể che lấp vòm trời khủng bố đạo đồ, chư thiên vạn đạo đồ. Đạo lang lù lù bất động, quần áo bay phần phật, mái tóc dài màu đen phấp phới. Hắn hét lên một tiếng, càn khôn xoay chuyển, nhật nguyệt ảm đạm, vạn linh đều muốn đổ nát. Đây là một môn khủng bố thần thông, chính là đạo lăng tọa quan 10 năm, từ vạn đạo kinh bên trong thôi diễn ra vô thượng bí thuật. Đây là thuộc về hắn khai sáng một môn vô thượng thần thông. Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, cổ thành đang run rẩy, nứt ra đen thui khe lớn, một tấm lại một tấm đạo đồ ngang trời vận chuyển, quấn quanh vô thượng sức mạnh quy tắc. Đây là vạn tấm đạo đồ đồng loạt thức tỉnh, có che lấp chư thiên vũ trụ vô địch khí thế ở bạo phát. Đây là thần thông gì, cỡ nào sức mạnh to lớn, quần hùng thất sắc. Bọn họ lần đầu gặp phải loại thần thông này, thô bạo vô song, lấy đại thần thông che lấp vũ trụ hồng hoang, muốn phong ấn vạn cổ, thật mạnh thần thông, đáng tiếc hết thảy đều là phí công. Hỏa tộc lão tổ cười ha ha, trong mắt sát khí càng ngày càng thấu xương. Vạn linh thần hỏa trận, há có thể là nhân lực có thể phá tan, cái này trận toàn diện bạo phát. Uy năng như biển, vạn con chim thần ngang trời bay lượn, va chạm những này đạo đồ, muốn triệt để xé rách. Lão bất tử, ngươi đánh tới ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi còn thật không biết có câu ngạn ngữ gọi thiên ngoại hữu nhân. Đạo lăng chập trùng, bốc lên, tứ chi thông thiên, thời khắc này khí thế của hắn khủng bố như vậy. Nguyên thủy vũ trụ bạo phát đến một cái làm người kinh hãi trình độ. Tầng tầng lớp lớp vũ trụ thời không vận chuyển, quét ngang mà ra, phảng phất tạo hóa dòng lũ bạo phát. Này chư thiên vạn đạo đồ, chính là đạo lăng căn cứ tam thập tam trọng thiên mở sáng tạo ra. Hiện nay một khi toàn diện thức tỉnh, tầng 15 chấn phong vũ trụ quét ngang toàn bộ cổ thành, ép vạn linh đều đang run rẩy, gần nổ tung, không thể, cho ta chấn áp. Hỏa tộc lão tổ gào thét, hắn nội vũ trụ đều thiêu đốt, toàn diện duy trì vạn linh thần hỏa trận vận chuyển. Nhưng là khi khủng bố sát khí giáng thế, tạo hóa tiên uy cuồn cuộn mà ra thời khắc, vạn linh run rẩy, ở đạo lăng xây dựng chư thiên vạn đạo đồ bên trong. Một tầng lại một tầng vô lượng diệt vực sinh ra. Khi xây dựng đến tầng 20 thời điểm, vạn linh vỡ diệt, thần hỏa trận đều muốn nổ tung, giết, đạo lăng thét dài. Khi tầng 21 giải phong thời khắc, tạo hóa sát khí như biển, nhấn chìm một vực, đều muốn phần diệt chúng sinh. Đây là bảo vật gì? Phương sao người run rẩy. Bọn họ nhìn thấy cổ thành triệt để nứt ra, cổ thành vách tường đều sụp đổ. Chư thiên vạn đạo đồ ngang trời vận chuyển, như là ngàn vạn khẩu tiên kiếm ở xuất khiếu, quét ngang toàn bộ cổ thành. Lực đạo này giống như vũ trụ đại dương đang phập phồng, lấy tốc độ khủng khiếp nổ ép hướng về vạn linh thần hỏa trận trận tâm, đem toàn bộ trận pháp tạp thành phấn vụn. Ngồi xếp bằng ở trong trận pháp run rẩy hỏa tộc lão tổ kêu thảm thiết, toàn thể đều muốn đều phải bị đè nát. Hết chương.